Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, về nhà dụ hoặc. Canh thứ tư, 194, cái kia. Linh, người có thể từ trên người ta đi lên sao? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Công chúa Muso ánh mắt trốn tránh. Linh vẫn còn đang suy tư lấy cổ đại mũi tên. Ngay tại công chúa Muso trên thân, rơi vào trầm tư, vừa rồi một đống quần chúng vây xem chạy tới, đều bị công chúa Muso xấu hổ giận dữ một kiếm giết chết. Đến xem vị này quần chiến đạt nhân công chúa Muso trò hay. Bọn hắn chỉ làm cho công chúa Muso sáng tạo ngay cả giết cơ hội tốt. Nha, Linh xoay người ngồi dậy, lúc này trên chiến trường. Tony ngay tại làm sau cùng thanh lý công việc. Trước mắt chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Zelda chạy tới. Trên cũng trái nghe bên phải nghe. Nói lầm bầm. Kỳ quái. Rõ ràng là một cái khác tinh cầu. Nhưng trọng lực cùng thành phần không khí. Ếch tối thiểu không có hương vị tựa hồ cũng cùng địa cầu không sai biệt lắm. Asgard cũng giống như vậy. Thor chạy đi tìm Jane. Bởi vì Linh cùng Tony trộm điện nguyên nhân, Thor trận chiến đấu này cơ hồ đều tại vẩy nước, để hắn có chút khó chịu, nhưng đã nhìn thấy Jane ngơ ngác đứng tại cách đó không xa. Mà Pep tại Jane bên chân, dùng Master Sword, học Linh tư thế, hung hăng đâm trước mặt mình hòn đá. Thor tiến lên, lập tức lay tỉnh Jane. Jane, ngươi thế nào? Jane lập tức bừng tỉnh. Đuổi vội vàng nói, Loki vừa rồi vụng trộm chạy đi. Thor, nha, Jane kinh ngạc hơn, ngươi liền không cảm giác kinh ngạc sao? Thor rầu rĩ không vui, ta đã sớm biết, hắn vừa ra tới, nhất định sẽ chạy trốn. Thor cùng Jane, đem sự tình nói cho Linh cùng công chúa Muso. Tony cũng hạ xuống, sắc mặt hắn có chút khó coi. Thả đi Loki sao? Đáng chết. Thật nên phái người nhìn chằm chằm vào Loki mới đúng. Linh ngược lại là không quan trọng. Đào tẩu liền chạy đi thôi. So sánh hắn hẳn không có dũng khí lại làm chuyện xấu. Thor trầm giọng nói. Vậy cũng không nhất định. Gia hỏa này còn đem chúng ta phi thuyền cho trộm. Pep còn tại tự trách. Là ta thả đi Loki. Hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Còn tưởng rằng Loki cùng Roger là một người. Nhìn Linh, Tony, Thor đối đãi Roger, loại thái độ này. Chỉ sợ là Roger đã làm chuyện xấu. Pep ngay tại làm hảo hữu sa đọa, cảm thấy thương tâm đâu. Linh cười nói, không có việc gì. Còn chúng ta nên trở về địa cầu. A, trên cao hứng vung tay lên. Sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đang quái dị nhìn qua hắn. Trên tầng hắng một cái, lần nữa khôi phục thành nguyên bản ổn trọng lãnh ngạo nhân vật thiết lập. Tony nghi hoặc, hồi địa cầu, làm sao về? Linh nhìn chung quanh, nói ra, ếch, không biết, theo ta đi là được. Linh kéo lên công chúa Muso cùng Zelda tay nhỏ, tức giận đến ếch siêu rất là nghiến răng nghiến lợi. Lấy chính mình nho nhỏ đầu đụng Linh lồng ngực. Tony vội vàng chạy tới. Nói ra, Linh, ngươi tuyệt đối biết thật nhiều bí mật đúng không? Ngươi có phải hay không có thể đoán được tương lai? Câu nói này cũng đem Thor cùng trên hấp dẫn. Linh cười thần bí. Đương nhiên, Thor vội vàng hỏi. Vậy ta có phải hay không trở thành Asgard vĩ đại nhất vương giả? Linh nói ra, sẽ... Thor đại hỉ, tàng hắng một cái, biểu hiện có chút thận trọng, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi có thể biết, ta sau khi lớn lên, là như thế nào đẹp trai bộ dáng sao? Tony nghi hoặc, lớn lên, ngươi vị thành niên, Jane càng là kinh ngạc dừng bước lại, giật mình nhìn xem Thor, Thor khó được xấu hổ cười một tiếng, ta mới hơn 1000 tuổi, chỉ tương đương với nhân loại 14. 15 mà thôi, kỳ thật cùng Linh không chênh lệch nhiều. Ta mới chỉ là một đứa bé. Linh, Tony, Zelda, công chúa Muso, Stream, rên lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Mặc dù nói Asgard người chỉ có 5.000 tuổi khoảng chừng, nhưng là vương tộc là ngoại lệ. Odin tuổi tác lớn đến khó lấy tưởng tượng, tối thiểu tại 50 vạn năm trước, liền đã đánh bại Surtur. Lấy Odin tiêu chuẩn này, Thor đích thật là cái tiểu nam hài. Trên nâng chán, ông trời ơi, ngươi lớn lên có chút quá gấp a. Ngươi cái này dâu ria, ngươi là ăn kích thích tố lớn lên sao? Dền cũng đi theo nâng chán. Tiên sinh, mở cho ta điểm dược tề. Bạn trai của ta là cái vị thành niên. Tho bất mãn, ta hơn 1.000 tuổi đâu. Tony nhìn một chút Tho, lại nhìn Linh, cảm giác có chút cay ánh mắt. Thế là hắn xoa xoa con mắt. Thế là Linh xoay trái rẽ phải dưới. Bọn hắn đi tới một ngọn núi động phía dưới. Tony mặc chiến y, đi được rất tốn sức, lau một cái mồ hôi trán. Nói ra, Linh, ngươi sẽ không phải cho rằng trong cái sơn động này có thông hướng địa cầu thang máy a? Linh lời thề son sát, tin tưởng ta, chúng ta lập tức liền có thể trở lại địa cầu. Jane còn không thể tin bụng mặt, một bộ thế giới sụp đổ cảm giác. Bạn trai của ta là vị thành niên, ông trời của ta, ta làm cái gì? Rất nhanh, Linh tìm gặp Jane trên xe chìa khóa, đưa cho Jane. Jane rất giật mình, đây là nàng thực tập sinh. Thực tập sinh vứt xuống chìa khóa. Tại sao lại xuất hiện ở mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài Svatap 2 bên trên? Tony khóe miệng giật một cái, đã nhìn thấy Jane trong mồm tút tút thì thầm một ít khoa học thuật ngữ. Làm người từng trải, Tony biểu thị, từ bỏ đi, khoa học đối mặt loại tình huống này, cái gì cũng không giải thích được. Linh bước về phía trước một bước, liền cùng Zelda, công chúa Muso, biến mất. Tony sững sờ, mấy người vội vàng đuổi theo. Trên còn tại trần chờ, nhưng chợt phát hiện, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Cô độc tận thế tàn phá tinh cầu bên trên, chỉ còn hắn một người, trực tiếp dọa đến trên mang theo tiếng khóc hô. Các người khác bỏ xuống ta mặc kệ nha nha nha. Chạy đi, lập tức xuyên qua thời không bình chướng, đi tới London. Trên trông thấy đám người lại tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Hắn lập tức kịp phản ứng, chính mình vừa rồi phát ra thanh âm bị bọn hắn nghe thấy được. Cái này cao lãnh chuyên gia y học, sắc mặt đỏ rực. Tony cười xấu xa lấy, Steven, ta có thể lý giải ngươi. Tho, Jane, Linh bọn người gật gật đầu. Trên thẹn quá hóa giận, thật là, cáo từ, ta về nhà. Các ngươi cùng ta không phải cùng một cái thế giới người. Gặp lại, lại mà không thấy. Sau đó hất lên áo khoác, tiêu sái rời khỏi. Nhưng tựa hồ bởi vì còn lưu lại về nhà vui sướng, cho nên đi đường giật giật. Tony nói, chúng ta đi thôi. Milkit khẳng định còn tại kế hoạch cái gì. Jane nói ra, đi, chúng ta đi tìm Eric tiến sĩ. Thế là một đại bang người ồn ào đi tìm người. Thời khắc này Loki lặng lẽ về tới Asgard, chạy đến Odin nơi đó. Đối với Odin cùng Frigga, khóc kể lể, Thor cùng Linh đều chết trận. Bọn hắn anh dũng hy sinh. Odin cùng Frigga liếc nhau. Loki một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta biết, này lại để các ngươi rất là bi thống. Nhưng là, ta biết ngươi có thể đủ gánh vác lên Asgard vương giả trách nhiệm. Yên tâm, dù cho Thor không ở, ta cũng có thể. Odin ngáp một cái, người tới, dẫn hắn về ngục giam. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.